Mục Kiến Ninh vẫn luôn nghiền ngẫm tâm ý hoàng đế, đến khi nhìn thấy lông mày hoàng đế hơi nhíu lại, mới mở miệng nói. Bệ hạ, người xem thần thiếp có phải hoa mắt hay không? Sao con rồng kia lại đếm được 9 cái chân vậy? Nhất định là thần thiếp nhìn lầm đi. Hoàng đế nhếch môi, một đôi mắt đục ngầu dừng ở trên người Lư Dẫn Ngọc. Lư Dẫn Ngọc vốn đang hát say sưa, hơi có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chỉ cảm thấy mình diễn vai hoàng đế, thật sự là sảng khoái, trực tiếp đem thấp thỏm cùng bối rối mà vừa rồi mình suýt nữa nhận lấy cái chết đều ném hết lên 9 tầng mây. Cho đến khi bốn phía bắt đầu nổi lên ầm ĩ, hắn mới dần dần cảm thấy không đúng, động tác không khỏi cũng biến thành chậm chạp, một đôi mắt đánh giá xung quanh, lại dựng lên hai lỗ tai thám thính bọn họ đang nghị luận cái gì. Cẩn thận nghe hồi lâu, chỉ cảm thấy mọi người dường như đang thảo luận những lời gì mà chân long trên người. Cẩn thận suy tư hồi lâu, không khỏi kinh hãi, lập tức dừng động tác trên tay, nhìn chân long trên người mình. Hoàng đế vỗ một trường ở trên tay vịn long ỷ, mở miệng nói, to gan. Lư Dẫn Ngọc, ngươi đây là ngang nhiên hướng trẫm kêu gào sao? Hay là Lư gia các ngươi nghĩ rằng gánh trách nhiệm thanh danh nhà quân tử, đã muốn thế trẫm tự mình làm? Chúng đại thần cùng nhau quỳ xuống, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận. Gia chủ Lư gia lại chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, hơi có cảm giác lực bất tòng tâm, hết chuyện này lại đến chuyện khác, đều nhằm vào quyền thế Lư gia mà đến, mình quả nhiên là bước đi gian nan. Lần này gia chủ Lư gia không dám mở miệng nữa, đành phải cúi đầu không ra tiếng, nhưng trong lòng lại đang chửi mắng đứa con ngu xuẩn của mình, làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Thật sự là muốn đem tim phổi của ông đều tức đến nổ tung. Vi thần không dám. Hồi bẩm bệ hạ, thật sự là lúc vi thần đi vào trong, những phục trang kia đều đã bị người. Lư Dẫn Ngọc bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng thay quần áo trước đó, hắn thấy những quần áo kia đều bị người phá hư, đang muốn hảo hảo kiểm tra, nhưng ai biết nam nhân kia lại đột nhiên xuất hiện, ba lần bốn lượt mở miệng đều là khơi mào cơn giận của hắn. Tâm tư hắn liền rơi vào người nam tử kia, căn bản không có nghĩ đến chuyện phải hảo hảo kiểm tra quần áo. Lư Dẫn Ngọc nhìn về phía nam tử một thân hắc bào tĩnh tọa, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống. Cả khuôn mặt nhèo đi, vô cùng dữ tợn đáng sợ, là bởi vì hắn ta không hy vọng có người nhớ thương nữ nhân của mình, cho nên mới muốn trừ bỏ mình. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, phụ thân nhất định sẽ cứu mình, hôm nay tam đệ đã chết, nếu mình lại chết đi, phụ thân cũng chỉ còn lại một đứa con là đại ca, phụ thân nhất định sẽ cứu mình. Hoàng đế thấy phiền lòng, mở miệng nói, được rồi, trẫm không muốn nhìn thấy hắn. Kéo xuống trực tiếp chém cho trẫm. Toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng, hơi thở đè nén dọa người. Một ngày này thật sự là quá phiền lòng, đến cùng là xảy ra bao nhiêu chuyện, suy nghĩ một chút, sợ là ai cũng khó mà cười ra tiếng. Lư Ái Khanh, lần này ngươi không cần lấy cái chết tỏ rõ ý chí đâu, vừa rồi ngươi thỉnh cầu trẫm phải xử phạt Lư Dẫn Ngọc, bây giờ trẫm trực tiếp sai người chém hắn. Ngươi cảm thấy trừng phạt này đã đủ chưa? Có cần đem nhất môn Lư gia các ngươi cũng liên lụy cửu tộc luôn không? Hoàng đế hiếm thấy hơi thở sắc bén, có thể thấy được chuyện hôm nay rốt cuộc đã làm ông tức giận bao nhiêu. Vi thần không dám. Giọng nói của gia chủ Lư gia có chút cứng ngắc. Lúc trước ông nghĩ mọi chuyện đã qua, liền cầu xin được chết, không nghĩ tới giờ lại xảy ra chuyện. Hoàng đế đem những lời này trả lại cho mình. Căn bản không thể lấy quyền lực cầu tình cho nhị tử nữa. Bây giờ xem ra, chỉ có thể bỏ qua nhị tử này. Trong lòng gia chủ Lư gia kịch liệt đau nhức. Hừ, Lư gia các ngươi thật đúng là to gan. Một buổi thọ yến tốt đẹp của ai ra đều bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt. Đây chính là nhà thánh minh trong truyền thuyết sao? Ai ra xem ra, Lư gia các ngươi chính là đang đem thế nhân làm đồ ngốc, trêu đùa mọi người. Bây giờ ai ra thấy buổi thọ yến này ngược lại là không có gì để tiếp tục nữa. Sắc mặt thái hậu cũng rất khó coi, đây đâu phải là một buổi thọ yến, rõ ràng là một âm mưu bị người điều khiển phong ba không ngừng. Gia chủ Lư Gia Thủy chung cúi đầu. Hiện giờ xem ra Thái hậu thật sự đã có ấn tượng không tốt với Lư Gia bọn họ rồi. Thái hậu là đại biểu của Quách La thị tộc. Mặc dù những năm gần đây có thái độ lánh đời, nhưng đến cùng vẫn quyền cao chức trọng. Huống chi, gia chủ Lư Gia cũng không cho rằng Quách La thị thật sự sẽ một mực đi xuống dốc. Phải biết rằng, Thái hậu vẫn còn có một đứa con trai làm Nam Yến Vương. Việc tranh đoạt hoàng quyền này thoáng qua trong giây lát, trước khi chưa xác định được lập trường, tuyệt đối không thể đắc tội với bất kỳ bên nào. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, nay Lư Gia gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng hoàng đế cũng không dám lấy tính mạng nhất tộc Lư Gia. Xem ra hoàng đế ít nhiều cũng đang kiêng kỵ danh vọng Lư Gia. Hơn nữa bao nhiêu năm rồi, người từng được Lư Gia cứu giúp nâng đỡ nhiều đếm không xuể. Trong những người này có người là kẻ thù chính trị, có người là cừu gia, có người là quyền thế so với Lư Gia còn lớn hơn, có người hèn mọn đến bụi bặm, nhưng trong lòng những người này lại đều cảm kích Lư Gia. Thường thường có người nói, nếu là tên ăn mày đi xin Lư Gia, luôn sẽ được đổi một kiện quần áo mới tinh đi ra. Nếu là người cần cù, gia chủ Lư Gia sẽ giúp đỡ bọn họ tìm một phần việc để làm. Nếu là cái loại hết ăn lại nằm chỉ muốn ăn xin, bọn họ ngược lại cũng sẽ làm cơm canh. Vì thế danh tiếng Lư Gia thật sự là cực cao, ở bên trong dân chúng danh vọng cũng là cực cao. Thậm chí là những tên du côn lưu manh cũng không nói ra cái gì không tốt về họ. Cha, cha, cứu con, cứu con là bị oan, con bị oan. Đây rõ ràng là có người thiết kế con. Lư Dẫn Ngọc mang một khuôn mặt lem luốc, chật vật kêu cứu, không thể tin được đây chính là vận mệnh cuối cùng của mình. Gia chủ Lư Gia lại giống như không nghe thấy, không nói một lời, chỉ cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất. Cha, cha, người không thể không quản con. Lư Dẫn Ngọc khàn giọng gào thét, mặt mũi tràn đầy mồ hôi làm ướt cả vạt áo. Lư Dẫn Ngọc đột nhiên nhìn về phía Mục Tịch Bắc, là nàng ta, chính là nàng ta. Hắn sao có thể xem thường nàng, hắn vì sao không nhịn được lại đi mở miệng khiêu khích. Nữ nhân này tâm kế thâm trầm trước nay chưa từng gặp, còn có nam tử khủng bố khiến người ta sợ hãi kia. Hắn ngu xuẩn bao nhiêu mới có thể đi trêu chọc hai người đó. Ha ha ha ha, cha, ông bỏ qua đứa con này đến đứa con khác, giả bộ như chính nhân quân tử, kỳ thực là ngầm làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Đến cuối cùng ông sẽ có được cái gì? Ha ha ha ha, chắc chắn sẽ có người đến trừng phạt. Ông cái tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo này, ông sẽ gặp báo ứng. Ha ha ha, Lư Dẫn Ngọc thấy cha mình lạnh lùng, có chút phát cuồng, lập tức đem oán khí những năm gần đây với gia chủ Lư Gia đều phát tiết ra. Sắc mặt gia chủ Lư Gia tối sầm lại chỉ nói, chính ngươi làm chuyện có lỗi với bệ hạ, bây giờ lại trách vi phụ không thể cứu ngươi. Dẫn Ngọc a Dẫn Ngọc, ngươi rốt cuộc là khi nào mới đổi được tâm tình? Gia chủ Lư Gia vì chính mình giải vây, cũng không ít người nhìn về phía ông, ánh mắt lại mang theo mấy phần xem kỹ. Hôm nay liên tiếp vạch trần hai vị công tử nhà họ Lư, chẳng lẽ Lư Gia thật sự chỉ là giả quân tử như trúc sao? Không ít người đã bắt đầu sinh ra hoài nghi. Kỳ thật trước kia bọn họ cũng không phải chưa từng hoài nghi, chỉ là những năm gần đây Lư Gia thật sự rất ít khi để cho người ta bắt được nhược điểm gì đó. Lần lượt từng sự kiện đều bỏ đi hoài nghi của bọn họ, thời gian lâu dài cũng tập mãi thành thói quen, đều cho rằng Lư Gia đúng là giống như nghe đồn. Sau khi Lư Dẫn Ngọc bị mang xuống, bầu không khí trên đại điện trong lúc nhất thời bắt đầu lúng túng. Nhạc sĩ không tiếp tục tấu nhạc, chúng đại thần cũng mang tâm sự nặng nề, không biết đang suy tư điều gì. Sắc mặt của hoàng thượng và thái hậu đều không tốt lắm. Buổi thọ yến này tựa hồ đến đây thì kết thúc. Lúc này Đa Luân đứng lên, quỳ xuống trước mặt thái hậu, vẻ mặt yêu thương, mẫu hậu, đều là Đa Luân không tốt, vậy mà làm yến hội của mẫu hậu biến thành cái dạng này. Đa Luân vốn cho rằng dựa vào khả năng của Đa Luân, nhất định có thể cho mẫu hậu một cái yến hội phồn thịnh nhất, nhưng không ngờ lại phong ba không ngừng, nói cho cùng, đều là Đa Luân chuẩn bị không đủ. Thái hậu nghe lời nói của Đa Luân không khỏi đánh giá đại diện rộng lớn được phá lệ bố trí, toàn bộ đại điện đều lóe ra kim quang, thảm đỏ trải rộng, màn trướng là lụa mỏng nhuyễn la màu đỏ tía, trên mặt điểm đầy châu ngọc. Sau mỗi 2 đến 3 cái bàn dài, đều để một khung lò sưởi, lửa than còn cháy đỏ rực, sẽ không làm cho nữ quyến mặc ít cảm thấy lạnh.